Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, Trần Trần không sợ đi giày. Ở châu Âu trước sau đá rồi 6-7 năm rồi, Bess đi qua vô số cái sân bóng, được chứng kiến vô số điên cuồng fan hâm mộ. Tỷ như sáng tạo ra châu Âu sân bóng cao nhất Decibel Sanker 04 fan hâm mộ. Vẫn còn làm cho người sợ hãi Galatasaray fan hâm mộ. Nhảy xuống khán đài ý đồ đánh Bess một trận The Red fan hâm mộ. Nhưng Bess không thể không thừa nhận. Luận tổ chức tính, Dortmund fan hâm mộ số 1. Nguyên nhân rất đơn giản. Trận đấu bắt đầu đã gần nửa canh giờ. Hai bên đều không cầm tới cái gì tốt cơ hội. MU khống chế được giữa trận. Dortmund ý đồ mức độ lớn nhất lợi dụng sân khách vào bóng. Muốn ở dưới nửa tràng phát lực. Cho nên Bess ở này nửa cái giờ bên trong chạm bóng số lần rất nhiều. Mỗi làm hắn chạm bóng thời điểm, sân bóng trên khán đài liền sẽ bạo phát ra một trận mãnh liệt tiếng suýt. Bess tiếp vào Januzaj truyền về. Tiếng suýt lập tức vang lên. Bess né tránh Mkhitaryan trên đoạt. Tiếng suýt càng ngày càng vang. Bess đưa ra cự ly xa ngang truyền cho Coleman. Tiếng suýt lập tức biến mất. Bess mắt liếc nam khán đài. Ở cái kia dưới khán đài, hắn đã từng đưa cho Bumblebee một cái phách lối 10 phần cắt yết hầu lễ. Chính là động tác này để hắn trở thành rồi Dortmund hận nhất người. Hai bên ý đồ cũng không quá nguyện ý tiến công, đem tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên. Chiêm Tuấn lời bình nói, MU dù sao tổng điểm số dẫn trước, mà Dortmund vậy lựa chọn phòng thủ liền có chút ý vị sâu xa rồi. Bọn họ muốn thủ đến nửa tràng sau, rất có thể là 10 phút cuối cùng, sau đó quy mô ép lên cao vị bước cướp đánh vào một bóng. Trương Lục cười nói, hay tổng điểm số đá hòa, sân khách vào bóng đào thải MU, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng cũng có thể hiện thực rất cốt cảm. Chiêm Tuấn cũng cười rồi, Dortmund muốn làm gì, Pochettino không có khả năng không biết rõ, Dortmund lại là truyền xa tìm Roy, Rojo đánh đầu giải vây, loại hiệu suất này có chút thấp, chỉ có thể gửi hy vọng đối phương hậu vệ sai lầm. Bess theo biên tiếp vào rồi lúc so truyền bóng, không đợi Bender bước qua tới, hắn liền lòng bàn chân hướng sau dẫm mạnh, bóng ra từ phía sau Ginter rơi đúng quần xuyên qua tìm tới rồi Januzaj. Nhưng Subotic trước tiên nhào lên bước ở Januzaj, tùy tình để đem bóng phá hư ra đường biên ngang, toàn bộ hiệp 1 đều là dạng này, Dortmund tuy rằng không thể khống chế lại giữa trận. Nhưng Bender gắt gao tập trung vào Bess, hơn nữa phụ kiện đồng đội sẽ nhanh chóng áp sát tới. Không cho Bess phát huy không gian, một cái trận đấu mùa giải đánh tới cuối cùng mấy trận thi đấu rồi. MU nội tình cũng bị đối thủ mò được rất thấu. Tin tưởng Tuchel đối Bess vậy hiểu rõ vô cùng. Bender cái này trận đấu cơ hồ đều theo Bess. Cái sau muốn thuận lợi nhận bóng chỉ có thể liên tiếp lui về rất sâu đi lấy bóng. Cái này vậy dẫn đến MU trước trận mấy cái cầu thủ ở giữa thiếu khuyết liên hệ. Thứ 38 phút đồng hồ, Bess rốt cục thành công hất ra rồi Bender. Lúc trước trận sườn trái cầm banh đột phá, nhưng hắn ngang truyền tuy rằng tìm tới rồi trước cắm Herrera. Nhưng KHTL đem Tây Ban Nha giữa trận là xong. Free kick, Chiêm Tuấn bắt đầu hưng phấn lên. Bess gần nhất cước pháp rất thuận, liên tục đánh vào mấu chốt free kick. Trên vòng thi đấu ép bóng rất có thể bị định giá trận đấu mùa giải tốt nhất. Trên khán đài tiếng, suýt càng ngày càng vang rồi. Bên sân cảnh sát chống bạo động nắm cành khuyển trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá đám cảnh sát đều mang mũ giáp. Tất cả mọi người nhớ kỹ. Lần kia Ruhater khu Derby bên trong, trọng tài chính là thế nào bị nện tiến bệnh viện. Có Dortmund fan hâm mộ sau đó thừa nhận, lúc đầu bộ kia điện thoại là nện Bess, đích. Bess huy động chân phải đá ra một cái đường vòng cung bóng. bóng ra vòng qua rồi bức tường người. Weidenfeller liều mạng duỗi dài cánh tay cũng không thể đụng phải. Nhưng bóng ra sát lấy trụ đứng bay ra đường biên ngang. Chỉ thiếu một chút xíu. Trương Lục thất lạc nói. Chỉ cần lại hướng bên trong không đến 10 cm. Weidenfeller rõ ràng không có cách nào. Bess bĩu bĩu miệng. Quay đầu đối Griezmann nói. Nửa chặng sau ngươi tới. Xa ở nước Anh Liverpool khách sạn bên trong. Cũng không biết rõ Bess lúc nào luyện ra chiêu này. Piqué bực tức nói, coi như muốn phạm quy, tận lực đừng cho cái này loại free kick. Ân, lệch trái một điểm vẫn được, lệch phải vừa vặn rất thích hợp Bess đường vòng cung bóng. Busquets gật đầu nói, ta luôn cảm thấy, gia hỏa này sẽ dở cho. Messi ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ nhìn chằm chằm màn hình. Hắn tin tưởng. MU khẳng định có thể đào thải Dortmund tiến vào trận chung kết. Tựa như hắn tin tưởng Barca ngày mai nhất định có thể đào thải Liverpool đồng dạng. 4 năm rồi, Messi một mực chờ đợi cơ hội này. Thứ 43 phút đồng hồ, Roy ở sườn bộ cường đột bị Rojo cắt bóng, nhưng đại thập tự thành công phản đoạt đưa ra truyền về. Mkhitaryan chọn chuyền cấm khu. Aubameyang đầu chùy công cửa, bóng ra sát lấy xà ngang bay ra đường biên ngang. 2 phút đồng hồ sau, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Rất khiến người ngoài ý a. Lúc trước bầu không khí cửa hàng phi thường nóng nảy, nhưng hiệp một tranh tài cũng rất bình thản. Chiêm Tuấn lời bình nói, hai bên hiệp một hết thảy chỉ có 6 chân sút gôn. Trong đó chỉ có Roy sút gôn trúng bia. Bất quá Dijena trực tiếp đem bóng tịch thu. Best free kick cùng Aubameyang đánh đầu là chỉ có điểm. Sáng, nhưng đều không có thể giữa cái bia. Sau 15 phút, để cho chúng ta nhìn xem nửa chặng sau sẽ xảy ra cái gì. Cái này điểm số tiếp tục đến kết thúc. MU đem đào thải Dortmund. Thời gian qua đi 7 năm về sau lần thứ nhất giết vào Champions League trận chung kết. Trong phòng thay quần áo bầu không khí có điểm quái gì. Bess ngồi ở vị trí của mình hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Nói như vậy, giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Bess đều sẽ trước cùng Pochettino thảo luận chiến thuật sau mới ngồi xuống. Mike Phelan có chút bất đắc dĩ. Pochettino cái này trận đấu đem chính mình chỉ có 2 cái dòng chính đều cử đi trận. Schneiderlin còn dễ nói, nhưng Lukaku phát huy phi thường hỏng bét. Vô luận là làm bóng, tranh đoạt điểm rơi, truyền tiếp bóng, chạy vị đều rõ ràng có sai lầm tiêu chuẩn. Không có sút gôn coi như xong, nhưng trước trận điểm tựa tác dụng hoàn toàn không có thể hiện ra tới. Januzaj ngược lại là rất cố gắng, nhưng hắn là hiệp một MU mất bóng số lần nhiều nhất cầu thủ. Này cũng không thể trách hắn, bởi vì Griezmann bị nhìn chằm chằm rất căng, mà Bess trước cắm số lần không nhiều không thể cho trợ giúp. Pochettino lần này cũng không có lùi bước. Hắn thấy, Lukaku tuy rằng trạng thái không tốt, nhưng thành công kiềm chế Hummê. Hắn chuẩn bị nửa chàng sau đến 6-5 phút đồng hồ trái phải đổi lại trên closer. Đơn giản tiến hành chiến thuật bố trí sau. Pochettino nhấn mạnh Bess không cần vị trí quá dựa vào sau. Minh sắc MU tiến công thời gian ước chừng ngay tại phút thứ 60 đến phút thứ 75 đồng hồ ở giữa. Pochettino hy vọng dẫn đầu đánh vào một bóng. Sau đó lại rút về tăng cường phòng thủ. Bess ở trong lòng đậu đen rau muống, loại sự tình này chỗ nào có thể kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ. Người bây giờ biết rõ Tuchel đang suy nghĩ gì sao? Bess suy đoán, Tuchel sẽ ở nửa chặng sau bảo trì phòng thủ, đồng thời để Smelzer hoặc là Ginter trên phạm vi lớn trước ép kiến tạo. Bởi vì Januzaj cùng Griezmann ở 2 cái đường biên không cách nào áp chế đối thủ. Bất quá, đợi chút nữa nửa chàng bắt đầu sau. Bess mới phát hiện, chính mình cùng Pochettino đều đoán sai rồi. Tuchel dùng đơm thay đổi rồi Ginter. hai cánh cùng bay bắt đầu trên phạm vi lớn kiến tạo. Hơn nữa dùng Sahin thay đổi rồi cầm trương thẻ vàng KHTL. Ngay từ đầu liền cao vị bức cướp, mấu chốt nhất là hiệp 1 hai bên đá hào hoa phong nhã. KHTL tấm kia thẻ vàng vẫn là chiến thuật kéo túm Herrera cầm tới. Xuống nửa tràng, Dortmund lộ ra rồi giữ tợn mặt mắt. Bọn họ liều mạng ở trên sân không kiêng nể gì cả chùi bóng. Va chạm, trong lúc nhất thời, MU phòng thủ hậu phương thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. 5 phút đồng hồ bên trong, Smelzer, Sahin, Mkhitaryan đều cầm tới thẻ vàng, mà Aubameyang cùng Roy đều cầm tới không sai sút gôn cơ hội. Tuy rằng còn không có mất bóng, nhưng trên sân thế cuộc dần dần khuynh hướng Dortmund một bên. Rất rõ ràng, Dortmund không cố kỵ gì. Bọn họ là chân trần, không sợ đi giày, mà MU bên này lại có chút chân tay co cóng. Hiệp một ăn rồi trương thẻ vàng Herrera rõ ràng không dám động tác quá lớn. Mệt mỏi tích thẻ vàng là sẽ không vắng mặt Champions League trận chung kết. Nhưng cầm tới thẻ đỏ là sẽ bị ngừng thi đấu. Thứ 54 phút đồng hồ, Best thật vất vả tìm tới cơ hội đưa ra nghiêng nhét bóng tìm tới kéo biên Lukaku. Nhưng Subotic một cái chùi bóng đem Lukaku đánh ngã. Lukaku không thể chịu đựng. Trước giờ bị Klose thay đổi. Nhìn thấy Lukaku xuống sân, MU cầu thủ càng thêm kiêng kỵ rồi. Vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Đơn giản tới nói, Dortmund không cố kỵ gì. Bọn họ là chân trần, mà MU là đi giày. Best rất rõ ràng các đồng đội đang suy nghĩ gì. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn là làm chút gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.